Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, mạo hiểm vô phong mang. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Nhìn con này bay lượn trên không trung hải quái. Trên chiến hạm tất cả mọi người không tự chủ nín thở. Cái này thiên địa đều tựa như trong nháy mắt này cấm xuống dưới. Cầu thư võng loại tràng diện này thực sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ. Coi như là nhìn thấy cái kia sừng sững ở trong thiên địa núi Rivers. Cũng so ra kém lúc này chấn động. Gáp trung tướng là hải quân anh hùng. Năm đó từng mấy lần bức bách One Piece Roger tiến nhập tuyệt cảnh. Ở toàn bộ hải quân tổng bộ đều là tổng sở đều biết. Tuy là mọi người đều biết gáp trung tướng chiến lực có thể so với đại tướng. Nhưng là ai cũng chưa từng thấy gáp trung tướng chiến lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lần trước cùng Minh Vương Rayleigh chiến đấu. Tất cả mọi người cho rằng vậy hẳn là gáp trung tướng chiến lực. Vậy cũng là đem một cái cảng cho bắn chìm. Hiện tại, mọi người phát hiện vậy thật là lầm to. Gáp trung tướng cư nhiên một quyền. Cũng chỉ có một quyền. Đem vẫn mấy trăm thước hải quái cho đánh bay. Ở đây là bao nhiêu lực lượng? Điều này sao có thể là nhân có? Trong lòng mọi người không thể tin nói rằng. So sánh với mọi người. Lâm Thiên liền bình tĩnh rất nhiều. Gáp thực lực có thể làm đến nước này. Lâm Thiên cũng không dám đến kỳ quái. Thậm chí Lâm Thiên còn cho rằng cái này không phải xú lão đầu thực lực chân chính. Phải biết rằng bây giờ hải quân trung tướng Aokiji có thể đem trên trăm thước cao sóng lớn. Trong nháy mắt đóng băng lại. Xú lão đầu chiến lực cũng có thể vượt lên trước hải quân đại tướng. Xú lão đầu có thể là theo năm đó Roger. Bây giờ dâu trắng có thể là cùng một cấp bậc. Ở kiếp trước manga trong trên đỉnh trong chiến tranh. Dâu trắng có thể ngăn cản tam đại tướng. Cuối cùng bằng vào thân thể bị trọng thương. Đều kém điểm sát chết hắc hồ tử. Xú lão đầu đương nhiên nếu so với hải quân đại tướng cường hơn nhiều. Chứng kiến gáp thực lực. Đang nghĩ đến thực lực của chính mình. Lâm Thiên trong lòng hiện lên một tia bức thiết cảm giác. Loại thật lực này khả năng còn không phải cái này cái thế giới tối đỉnh phong. Thế giới chính phủ ngũ lão tinh mới có thể là cái này cái mạnh nhất trên thế giới đại người. Ở nơi này lấy thực lực vi tôn thế giới. Ngũ lão tinh không có thực lực cường đại. Làm sao có thể trưởng quản thế giới chính phủ nhiều năm như vậy? Lâm Thiên vẫn cho là chính mình rất mạnh. Nhưng hiện tại Lâm Thiên phát hiện. Mình cùng những thứ này cao thủ cường đại chênh lệch quá hơn nhiều. Thình thịch gáp chấm đất âm thanh. Đám đông kinh tỉnh lại. Gáp mới vừa, liền vội vàng nói ra. Nhanh lên một chút trở lại cương vị. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua vô phong mang. Vâng, tuy là không nghĩ ra gáp trung tướng mệnh lệnh. Nhưng mọi người còn là lập tức tuân thủ mệnh lệnh. Ở cự đại mái chèo hoa động dưới. Chiến hạm lần nữa trên mặt biển nhanh chóng hành xử. Mà một bên chỉ có Lâm Thiên cùng Ander nghĩ đến điều gì sao? Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người đối diện một cái dạng. Vội vã hướng đuôi thuyền chạy đi. Giống. Lâm Thiên cùng Ander vừa xong đuôi thuyền. Thì có một tiếng gào to từ nơi không xa truyền đến. Hai người về phía trước nhìn một cái. Con kia hải quái còn chưa chết. Lúc này đang ở hướng lên trời không tức giận lớn tiếng kêu to. Sau đó hướng cạnh mình nhanh chóng đuổi theo. Nhìn con này hải quái đuổi theo. Lâm Thiên trên mặt đầy lo lắng. Chính mình vừa rồi lo lắng sự tình còn là phát sinh. Vừa rồi con này hải quái gầm rú. Mặc dù đại biểu cùng với chính mình lúc này vô cùng phẫn nộ. Đồng thời cũng là vì hô hoán đồng bạn. Ăn thiệt thòi lớn như thế. Con này hải quái đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hải quái cũng không ngốc. Chính mình nếu đánh không thắng. Ta đây tìm người qua đây. Quả nhiên như Lâm Thiên sở liệu. Không đợi bao lâu. Thì có mấy con hơn trăm thước dáng dấp hải quái xông ra mặt biển. Hướng cạnh mình làm lại. Chứng kiến tình huống này. Ander cũng biết chuyện nghiêm trọng đi. Hướng Lâm Thiên tuần hỏi. Lâm Thiên. Làm sao bây giờ? Chờ sau đó hải quái càng ngày sẽ càng nhiều. Không có. Loại sự tình này ta cũng không có cách nào. Lâm Thiên lắc đầu. Nhìn phía trước to lớn hải quái. trên mặt đầy lo lắng. Vô Phong Mang có thể là hải quái xào huyệt. Hải quái có thể là rất nhiều. Hiện tại thì có cái này mấy con hải quái đi ra. Đến lúc đó nhất định sẽ có càng quá hải quái vọt tới. Hiện tại cái này mấy con hải quái. Nhóm người mình còn có thể đối phó. Muốn là hải quái càng tụ càng nhiều. Coi như là Gáp trung tướng ra tay toàn lực. Cũng không nhất định bảo trụ chiếc thuyền này. Đến lúc đó trên chiếc thuyền này hải quân. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Đại đa số đều sẽ bị hải quái ăn thịt. Đang ở Lâm Thiên nghĩ trong khoảng thời gian này. Lại có mấy con hải quái xuất hiện tại trên mặt biển. Cộng thêm truy đuổi trong đội ngũ. Lúc này, trước trên bong hải quân cũng phát hiện phía sau tình huống. Trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện này, cái này là phát sinh cái gì? Làm sao có thể? Không phải liền một con hải quái sao? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy chỉ? Phát hiện phía sau truy đuổi hải quái. Hải quân vội vã sử xuất lực khí toàn thân. Dùng sức hoa mái chèo. Chiến hạm tốc độ nhất thời đề cao rất nhiều. Có thể là lại dùng sức thế nào? Ở Vô Phong Mang theo mặt. Chỉ bằng nhân lực đẩy ra thuyền. Làm sao có thể chạy quá hải quái? Không bao lâu. Hải quái liền đuổi theo. Cái kia thân ảnh khổng lồ đem toàn bộ bầu trời đều cho che. Chỉ bằng cái kia thân thể cao lớn. Cũng làm cho người thăng không dậy nổi lòng kháng cự. Mà lúc này. Ở chiến hạm đi tới trên đường. Cũng toát ra một cái chiến thuyền to lớn hải quái. Cái này thật là trước có truy binh phía sau lại chặn đường. Cả chiến thuyền chiến hạm bị hai con to lớn hải quái chặn lại. Phía sau còn có mấy chỉ hải quái đang nhanh chóng đuổi tới. Mọi người ở đây cho rằng chết chắc lúc. Hai tiếng gầm lên vang lên. Bá vương sắc Haki. Không gian chi nhận. Ở thời khắc nguy cấp này. Lâm Thiên cùng Gáp quả đoán xuất thủ. Một cổ khí thế cường đại từ Gáp trên người phát sinh. Cảm thụ cái này cổ áp lực cường đại. Đầu hạm con kia hải quái trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể hướng về sau rụt một cái. Cuối cùng con này hải quái rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thấp giọng kêu một tiếng. Một lần nữa lẻn vào đến trong nước biển. Mà đầu hạm, Lâm Thiên chuẩn bị đã lâu không gian chi nhận. Đã sớm vận sức chờ phát động. Ở Lâm Thiên trên đầu, lơ lửng một đạo dài mấy chục thước, màu đen hình nửa vòng tròn lưỡi dao, có thể đem không gian chi nhận biến thành lớn như vậy. Cái này đã là Lâm Thiên cực hạn, có thể nói một chiêu này là Lâm Thiên cho đến nay cường đại nhất chiêu thức. Uy lực có hà đại, ngay cả Lâm Thiên cũng không biết, bởi vì Lâm Thiên chưa từng có toàn lực thi triển qua. Hôm nay là lần đầu tiên, ở Lâm Thiên gầm lên dưới. Cái này nói không gian chi nhận hướng phía sau hải quái vọt tới. Phía sau cái này hải quái trong nháy mắt bị Lâm Thiên vươn người chặt đứt. Nhưng này vẫn chưa xong. Cái này nói không gian chi nhận ở chém giết đầu này hải quái về sau. Cũng không có tiêu thất. Mà là tiếp tục hướng phía sau hải quái phóng đi. Phía sau một con sông lên hải quái. Cũng trong nháy mắt bị cái này không gian chi nhận chặn ngang chặt đứt. Lâm Thiên cái này không gian chi nhận, ở liên tục giết chết ba cái hải quái về sau, mới, chỉ có, tiêu tán cùng không trung, ba con hơn 500 thước hải quái chảy ra tiên huyết. Trong nháy mắt đem điều này ngoài khơi nhuộm thành màu đỏ. Ba con hải quái ngược lại vào trong biển, nhấc lên ngập trời huyết con sóng lớn màu đỏ, đem điều này bầu trời nhuộm hồng, ở ngập trời huyết con sóng lớn màu đỏ dưới sự thôi thúc. Tuy là cả chiến thuyền chiến hạm diêu diêu bãi bãi, nhưng hay là đang lấy tốc độ cực cao đi tới. Trên bong hải quân, chứng kiến Lâm Thiên chuẩn tướng quá độ thần uy, trong nháy mắt giải quyết ba con hải quái, nhất thời hoan hô lên. Tiếng hoan hô to lớn nhất thời vang vọng bầu trời, Gáp trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười vui mừng. Lâm Thiên chuẩn tướng, vậy mới tốt chứ, nghe thế tiếng hoan hô. Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Một chiêu kia mới vừa rồi. Mình đã dùng hết toàn lực. Hiện tại Lâm Thiên có thể nói là một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể dựa vào Under chuẩn tướng đỡ. Khả năng chiến khởi tới. Under chuẩn tướng. Ta hiện tại một chút khí lực cũng không có. Ngươi dìu ta tìm cái địa phương dựa vào một cái đem. Ander đang chuẩn bị hành động. Phía sau này hải quái chứng kiến chính mình ba đồng bạn. Cứ nhiên bị cái kia nho nhỏ nhân loại trong nháy mắt giết chết rồi. Ngưỡng thiên bi hống, giống, giống, tiếng gào to ở toàn bộ hải vực truyền vang. Ở thừa ra hải quái kêu gọi tới. Một cái thì có 10 con hải quái từ hải lý nâng lên. Chúng hải quân hoảng sợ nhìn phía sau một màn này. Vừa mới tiêu diệt 3 con. Hiện tại một cái liền tới 10 con. Thế thì còn đánh như thế nào? Đông Hải. Phía trước liền là Đông Hải. Lập tức phải xuyên qua vô phong mang. Trên cột buồm hải quân quan sát viên. Xuống phía dưới hô lớn. Nghe được tin tức này. Hải quân ý chí chiến đấu lập tức bốc cháy lên. To lớn mái chèo lần nữa hoa động. Ngồi sóng biển. Hướng phía trước Đông Hải cấp tốc đi tới. Phía sau hải quái. Chứng kiến trước mặt thuyền chỉ chuẩn bị chạy trốn. Lập tức vặn vẹo thân thể cao lớn. Kích khởi to lớn bọt sóng. Về phía trước đuổi theo. Một hồi sinh tử thì tốc liền triển khai như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.